chia sẻ quanh thành phố này. Chạy băng qua dòng người đông đúc, tại vì sao cô đơn như vậy? Bản nhạc vang lên trong tim đau ngàn lời. Ở bên kia thành phố ai đợi, đợi chờ ai trong ngàn nỗi nhớ. Một người đi người kia ngóng chờ, bỏ sau lưng cả bầu trời kia. Mình loay hoay giữa trăm lối đi về, chọn cô đơn hay chọn yêu ai đây? Tận trong tim luôn mong ai xuất hiện giữa thành phố. Thương lắm thì vô 95% tâm trí là em, còn lại cũng em như khác so. Và cứ thế lụt đi về phía em, và cứ thế khẽ trao một chiếc hôn dịu em. Rồi nơi đó phía sau em vẫn có anh mai ngóng trông, dù gian khó nắm yêu của anh em. Từ lúc biết yêu ngày đêm cứ ngỡ là trái đất này lại xanh thêm. Đôi phong vẫn bám để hiên nhà, còn em vẫn bám vào tim anh. Cả bầu trời xanh nó thêm đau gác cũng chỉ làm nên cho em đành. Nhìn em bước quanh trái tim mà đôi tay anh không cản nổi. Gió khẽ vi vu và chim cất tiếng ra anh đã phải lòng em rồi. Hoa lá thì đua nhau đâm chồi, nhưng anh chỉ mãi nhìn em thôi. Đắm say rồi bay để trên mi mắt, chắc anh có em là không thôi. Em à, có thể vẽ cho anh về tia nắng, anh sẽ tô màu vàng để khoảng cách tụi mình không xa xăm. Nếu ngày mai thức giấc mà hai ta không còn bên nhau tay nắm, anh vẫn sẽ không buồn vì biết em nhất định lại sang thăm. Anh từng nói là những bài ca anh viết đều về em, để tâm tư của anh được thả vào đó cho bớt nặng nề thêm. Do re mi fa sol mùi em tự như màu nhớ mà anh mang theo mỗi đêm. Có những áng mây hồng vượt qua như ánh sao, dưới ánh nắng em chào ngàn nụ hôn tôi xuống sớm mai. Và cứ thế lụt đi về phía em, và cứ thế ghé trao muộn chiếc hôn dịu em. Rồi nơi đó phía sau em vẫn có anh mai ngóng trông, dù gian khó nắm đôi tay tình mãi luôn đậm sâu. Có đôi lời mà anh vẫn chưa kịp nói ra, có đôi lời mà anh vẫn giữ trong tim mình. Có đôi lần anh chỉ biết nằm thầm đứng sau lưng nhìn em khóc, mà chẳng thể chơi lời ôm em. Nhìn em từ xa mới thấy hiện được khoảng cách đôi ta. Đoạn đường mà anh không đi lại chính là đoạn đường mà em tới. Em là bầu trời bao lá đâu như anh, chỉ là cánh chim nhỏ và bay lướt qua. Làm sao để bên em muộn đời. Lời ca anh hát cười vào gió mây, thời gian này giữ em giây phút này, để cho nỗi nhớ một lần cuối thôi dừng chân ở đây. Lời khoan cách ấy nhìn về phía nhau, hoàn hồn tâm nhân trong trăm phía sau. Con nghe thấy tan tiếng và sừng mơ. chẳng biết đến bao lâu. Còn nhớ lúc ấy em cách xa, một từ tôi chẳng hề duyên đôi ta. Ta tự yêu cho nên người xa lạ. Về năm qua anh chẳng thể nào quên. Em đã quên từ rất lâu. Anh còn yêu nên vẫn còn nhói đau. Anh còn tin vào phép màu. Một lần nữa ta lại là của nhau. Chẳng chỉ là mơ, chẳng như bài thơ. Con tim ngẩn ngơ, em chẳng quay về đâu. Phút xa rồi khi ấy anh nghĩ em đúng cùng vì anh sai. Nên anh chẳng dám trách và rồi cùng để em giờ đôi tay. Nhiều tiếc nuối vì không giữ em lại. Anh vẫn giữ ký ức ấy yên tài. Vài năm qua nỗi nhớ vẫn không phai. Sao chẳng thể quên được em. Anh chẳng mua và sẽ hứt bài. Dù đau lắm anh vẫn giữ lại. Vì không muốn quên xa mang vẫn vương chui theo một ngàn hoa. Từ ngày em đến đêm ta bằng mộng mơ, anh chơi vơi khi em đã buông lời. Phút xa rời khi ấy anh đã chẳng giữ em vì ngây ngô. Chẳng biết điều quý giá anh vừa đánh mất trên tim thấy nữa đâu. Những ký ức xưa khi anh giữ lại, kể từ đó con tim chẳng yêu ai. Nếu nỗi nhớ nếu như có phải mà để trái tim không có đâu. Chẳng mua và sẽ hứt bài. Dù đau lắm anh vẫn giữ lại. Vì không muốn quên đi tình yêu. Tình yêu đã quá tuyệt vời. Anh chẳng mua và sẽ hứt bài. Nên phải giữ được ta là bạn. Nếu như ta chẳng sai, ta có thể quay trở lại đây. Anh chẳng thể quên kỷ niệm đã khắc sâu đau. Anh chẳng trội. Một mình anh lê chân đường dài, còn em đi với một người, xanh bước chung đôi. Bỏ lại nơi đây ký ức ngọt ngào mà ta có nhau hôm nào. Tất cả bao nhiêu yêu thương lâu nay anh giữ, tình đã hết thật rồi, lòng còn vẫn vương bao câu chuyện buồn. Giờ biết em đã có một người chở che dù cho em có vui buồn. Trái tim này yêu em bao nhiêu, muốn nói với em bao điều, rằng anh yêu em không thể quên được em. Tình yêu tại sao lại quá đáng cay, tại sao yêu em nhiều như thế mà chẳng thể nào có em. Hóa ra chuyện tình phải do cả hai chấp nhận yêu, chấp nhận chịu đựng tổn thương, không thể nào mà yêu từ một phút. Anh sẽ nhìn em đi với ai kia, cùng em xanh bước chung đôi, cùng nhau đắp xây nên câu chuyện tình. Anh sẽ một mình chịu bao đắng cay, một người hy sinh để một người được hạnh phúc. Chúc em bình yên bên ai, còn anh bên ai còn anh ở lại.

và đưa em bay xa, nồng nàn hơn cả những hạnh phúc em đang tìm kiếm, và nước mắt nụ cười là phần mặt trái của sự lặng im. Cần thật nhiều an thần vì những giấc ngủ của em không đủ. Em thích vẻ đẹp tăm tối vì ai đó làm nhòe nét môi. Em đến những nơi thật xa nhưng cần với em là một người lạ. Tâm hồn cùng với thể xác ăn mày với những quá khứ đã qua. Nếu xa lại nhớ, còn điều gì dành cho nhau? Mất môi ngày đó. Phía trước chặng đường ngày mai, tỉnh táo và cố lên em, anh mong rằng em rồi sẽ làm đường. Và ai sẽ đứng bên cạnh tình nguyện ôm đi cả những vết thương. Nắng soi rọi ngày mai, ai chẳng có điều sai, vẫn còn cơ hội làm lại, đâu ai biết trước được chuyện tương lai. Rồi có một người với em mà ôm đi hết cả những nỗi đau, và cho em thấy được cuộc sống này là một bài ca có muôn vẹn màu. Sống thật đúng vì là bản chất là thứ con tim mong manh này không bao giờ có thể đánh mất. Mong là em sẽ tốt sau những nỗi đau và bỏ đằng sau là những nỗi nhớ. Nhưng trong giây phút nào đó mà em vẫn muốn bản thân mình phải đợi chờ. Đó chỉ là cái cớ của dòng thời gian và những vết thương lại đau. Tình hợp rồi tình lại tan, sao cũng thử một lần buông bỏ và quên đi giọt nước mắt đó đi. Và kết quả của mọi câu chuyện chỉ là kỷ niệm của ngày chia ly. Từng hiền nhật phai, đừng buồn tôi ơi. bên tôi, làm bạn với đi thu trực lòng thấy thiếu chút mừng vị soi em thương dùng trên môi. Mời vào ngồi xem phim và hôn nhau, về mình chia tay ngay ngày hôm sau. Người ta thường hay hỏi về em nhưng anh từ chối trả lời vì quên em là điều khó nhất cả đời. Có những lúc anh cảm thấy mình thật yếu đuối, giọt lệ trên mi cũng dần cạn kiệt mất. Tình mình nhạt đi như nước biển khi thiếu muối, lạc lõng trong cái tình yêu anh từng xem là tuyệt nhất. Dẫu là cùng nhau cố vượt qua nhiều trong gai nhưng khi bắt gặp đèn đỏ ép buộc ta phải dừng lại. Dù mai này ta không còn yêu như lúc trước nhưng anh vẫn dõi theo sau âm thầm bên em từng ngày. Dừng tin nhắn khiến trái tim em chia làm hai không thể lành lại. Anh đã đi thật rồi để lại con tim vỡ đôi. Anh hỡi một mình phải nhớ ký ức khờ dài. Một ngày không anh thế giới như chậm lại, để ta giờ đây chẳng thể nhìn lại ngày mà đôi ta chưa từng nghe nhật phai. Đừng buồn tôi ơi, hãy cứ chờ đợi một điều nào đó khiến trái tim mơ lời. Nỗi đau này em xin giấu trong lòng, một mình ôm lấy hết những suy tư. Vẫn mãi nhìn lại, một người thì đau, một người thì lặng mỗi cơn đau từ đâu đến, sao ta chẳng hay biết gì. Đôi môi ngày nào tuổi còn mộng mơ khi ta còn hiếu kỳ. Tay cầm chặt bàn tay, đầu tựa vai em vẫn ngồi đây. Bên cạnh nhau tắc tan vào mây, đồng say goodbye. Rồi lại cứ xem lời hứa là gió vội đến vội đi với em. Dù là đau đớn nhưng anh chẳng muốn buông lời nặng nhẹ với em. Bởi vì người đã muốn xa ta thật rồi thì làm sao nếu kéo đây. Chỉ còn những tháng năm ta dày vò cùng nhau làm thêm đắng cay. Giọt buồn rơi xuống nơi con đường kỷ niệm chỉ còn hương tóc bay xa. Anh đưa tay muốn giữ đôi chân em lại nhưng mà cơn đau xa buốt lạnh. Đã buông tay anh rồi, đã quên anh như vậy. Lỡ buông tay nhau rồi, cách xa nhau thật rồi. Vì em đã buông tay anh rồi, đã quên anh như vậy. Lỡ buông tay nhau rồi, cách xa nhau thật rồi. Nhấp cây hơn chín triệu nồng, vì sao lại không thể khiến mình say đắm say. Anh cũng bảo là tình hồng, nhưng sao em lại muốn tự mình bay xa. Trong cơn mưa nhẹ gọi nhạc vào mấy em, quên anh chưa em có còn hơn chắc chứ. Điều anh muốn bây giờ là thấy em như như cô vứt em lại muốn mình cắt lên. Cơn mưa xóa nỗi buồn trong mưa, hành hầu ký ức xa xôi. Có phải em muốn là vậy? Nhìn giọt nước mắt anh rơi, đớn đau nhưng chỉ lặng nhìn. Ngày em vội cất bước ra đi, quay lưng đi thế giới anh chỉ còn lại bàn tay mình cô đơn giá lạnh. Vì sao đã từng yêu như thế, nỡ lòng ai quên hết. Chẳng còn vương dâu bên, vậy anh biết tin vào điều gì. Vì sao đã từng yêu như thế, nỡ lòng ai quên hết. Chẳng còn vương dâu bên, biết tin ai bây giờ. Bởi vì người đã muốn xa ta thật rồi thì làm sao nếu kéo đây. Chỉ còn những tháng năm ta dày vò cùng nhau làm thêm đắng cay. Giọt buồn rơi xuống nơi con đường niềm chi còn hương tóc bay xa. Anh đưa tay muốn giữ đôi chân em lại nhưng mà cơn đau sao buốt lạnh. Bầu trời hóa cơn mưa xóa. Đã rồi tay anh rồi thành màu ký ức xa xôi. Có phải em muốn là bay nhau rồi? Nhìn giọt nước mắt anh rơi cơn đau nhưng chỉ em đã buông tay anh rồi. Ngày em đã cất bước ra đi, quay lưng đi thế giới anh tay còn lại vẫn tay mình. Đã xa lạnh rồi, vì sao đã từng yêu như thế, nỡ lòng ai quên hết. Chẳng còn vương dâu bên, vậy anh biết tin vào điều gì. Vì sao đã từng yêu như thế, nỡ lòng ai quên hết. Chẳng còn vương dâu bên, biết tin ai bây giờ. Yeah. trong các chồng vẫn vương con mơ bên trong bên chồng em ngang qua thật hứng ngào như tức nước anh vỡ bờ có mưa thấy em mong ai nhớ em nhớ câu love you miss you nhớ đôi vai em gầy cô gái ấy ở dưới góc phố nên thơ chống chạy trong lòng mình em ha như em cũng từng đau khổ vì họ rồi lại xe là buộc phải cố lượng lặng được hết những thứ trước kia là xa mình, là em hồi đó hay là anh bây giờ cô đơn đứng giữa ngã ba tình hòn hôn tháng bảy chứ bao giờ giết chết trái tim buồn bã đang cũ mềm. Bầu trời đêm nay lại có mưa rơi qua một ô cửa đã phủ rèm. Anh còn chẳng dám khẳng định mình đã nhớ em về bao nhiêu đêm, nhưng sau tất cả thì chỉ có anh và anh tự một mình yêu em. Chỉ cần bên nhau như những ngày ấy, em sẽ cùng em đi hết tháng ngày. Để trong cơn mơ anh chẳng tìm thấy, để anh bơ vơ mãi phút nơi đây. Tình yêu khi xưa đôi ta buồn vỡ, trong một chiều mưa hai đứa chia tay. Chỉ cần chờ anh được thêm một chút, cho anh được gần bên em. Chắc chắn không dễ dàng, chỉ cần bên nhau ta bước.